Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 249, Bảo tiêu công ty 2. Chúng ta bây giờ không có cái gì. Lấy cái gì đi cùng Lý Thiên Sinh chống lại? Trương Dịch nhàn nhạt mà hỏi. Hắn biết Lưu Tử Hào đã dám nhắc tới cái phương án này. Khẳng định là sớm đã có qua kế hoạch. Chỉ bất quá chính mình cùng Lý Thiên Sinh mâu thuẫn cho đến hắn cơ hội mà thôi. Lưu Tử Hào nghe được Trương Dịch ngữ khí, trong lòng thở dài. Đối với Trương Dịch, hắn hiện tại thế nhưng là phục sát đất. Làm ăn có thể chế tạo ra tụ bảo bồn dạng này độc giác thú. Nói đến đánh nhau so với hắn đều mãnh liệt gấp 10 lần. Mấu chốt là kỹ xảo tán gái nhất lưu. Lam Liên Hoa cao lãnh chi hoa. Thiên Hải thành phố quan lớn nữ nhi đều đối với hắn khăng khăng một mực. Cho nên Lưu Tử Hào cũng không dám tại Trương Dịch trước mặt có cái gì tâm địa gian dảo. Hắn chi tiết nói cho Trương Dịch trong lòng mình suy nghĩ. Thiếu gia, ta chi tiết cùng ngài nói đi. Kỳ thật chúng ta người cùng Lý Thiên Sinh sớm đã có qua lễ. Lưu Tử Hào nói tới chúng ta người chỉ cũng là Thiên Hải thành phố lão binh hỗ trợ hiệp hội. Lúc trước có rất nhiều giống Lưu Tử Hào dạng này lính giải ngũ đi vào Thiên Hải thành phố xông xáo. Thế nhưng là xuất ngũ về sau cùng xã hội tách rời. Xã hội kỹ năng cùng nhân tình thế thái phương diện cuối cùng so ra kém một mực tại xã hội dốc sức. Làm người, cho nên khi 7-8 năm binh sau khi trở về, trừ trong tay mặt mấy chục vạn phí chuyển nghề cùng một thân xa trường chém giết bản lĩnh, thì cái gì cũng không có. Thảm nhất ở chỗ, cái kia mấy chục vạn phí chuyển nghề tại trong tay của bọn hắn cũng đợi không lâu. Có là phụ cấp gia dụng, có cầm lấy đi làm ăn bồi không còn một mảnh. Cho nên hiện tại Thiên Hải thành phố lão binh hỗ trợ trong hiệp hội, đại bộ phận đều là gấp đón đỡ công tác nuôi sống gia đình người. Dạng này một nhóm lớn chiến đấu lực cường hãn, lại không có ổn định công tác lão binh, tự nhiên là cùng Lý Thiên Sinh người sinh ra xung đột. Nhưng là bất đắc dĩ Vu lão binh hỗ trợ hiệp hội tiền tài có hạn, không cách nào thời gian dài ổn định ngưng tụ lực lượng. Cho nên tại cùng Lý Thiên Sinh va chạm bên trong vẫn luôn ở vào hạ phong. Lưu Tử Hào lúc trước cũng ở đó đợi qua, về sau mới nhận lời mời đến Hemingway trang viên làm bảo tiêu. Mà Hemingway trang viên còn lại bảo an, có hơn phân nửa đều là hắn chọn lựa ra tinh nhuệ lính giải ngũ. Thiếu gia, nếu như ngài có thể xuất ra một đáng kể tiền tài đến giúp đỡ lão binh hiệp hội, như vậy ta Lưu Tử Hào có thể cam đoan để bọn hắn khăng khăng một mực vì ngươi hiệu lực. Lưu Tử Hào trịnh trọng việc nói. Trương Dịch nghe vậy tựa ở Maserati thật ra trên ghế ngồi, ngón tay nhẹ nhàng tại bo bo trắng nõn trên đùi đánh lấy. Lưu Tử Hào trong lòng cũng là vô cùng tâm thần bất định. Lấy Trương Dịch tài lực, lần này cùng Duy Sâm sự tình nếu như chịu xuất ra một số tiền lớn đến, Lý Thiên Sinh chưa hẳn sẽ không bán cho hắn mặt mũi. Huống chi, Thiên Hải thành phố quan lớn Ngụy Chí Quốc đối Trương Dịch cũng là tán thưởng có thừa. Trên người hắn còn nằm sấp Ngụy Chí Quốc nữ nhi ruột thịt. Cho nên giải quyết sự kiện này, đối Trương Dịch tới nói cũng không khó. Lưu Tử Hào cũng là cả gan đưa ra đề nghị này. Không biết Trương Dịch có thể đáp ứng hay không. Qua có nửa phút về sau, Trương Dịch cười mở mắt. Người thuyết pháp này xác thực có chút ý tứ. Bất quá giúp đỡ loại chuyện này, nói đến lại không có ý nghĩa gì. Dựa vào truyền máu duy trì tổ chức không cách nào lâu dài. Lưu Tử Hào nghe được Trương Dịch lời nói này, ánh mắt cũng là có chút ảm đạm. Để Trương Dịch xuất ra lớn như vậy một khoản tiền đến nuôi lão binh hiệp hội các huynh đệ, đích thật là có chút ép buộc. Thương nhân làm việc đều là truy cầu lợi ích, hiển nhiên làm như vậy đối Trương Dịch tới nói cũng không có lời. Bất quá lúc này thời điểm, Trương Dịch ngữ khí biến đổi. Có điều, ta ngược lại thật ra đối thành lập một gian lấy lão binh là chủ yếu nhân viên bảo tiêu công ty cảm thấy rất hứng thú. Tử Hào, người cảm thấy đề nghị này như thế nào? Lưu Tử Hào nghe vậy tinh thần chấn động. Thành lập một gian bảo tiêu công ty. Vậy nhưng so Trương Dịch đơn thuần giúp đỡ muốn thật tốt hơn nhiều a. giúp đỡ chỉ có thể giải quyết cơ bản vấn đề no ấm. Thế nhưng là thành lập chính thức công ty, liền có thể cho bọn hắn cung cấp đang lúc cương vị. Có ổn định lương bổng cùng năm hiểm một kim có thể cầm. Nhưng là nói như vậy, Trương Dịch cần đầu nhập tiền tài liền muốn vượt lên thật nhiều lần. Thiếu gia, nếu như vậy dự tính có phải hay không sẽ có chút quá cao? Lưu Tử Hào mặt đỏ lên, có chút xấu hổ, chúng ta Thiên Hải thành phố lão binh hiệp hội hội viên. Thế nhưng là có hết mấy vạn người. Như vậy có thể thế nào? Nhân số càng nhiều càng tốt. Trương Dịch xem thường cười. Ngươi đừng tưởng rằng mở bảo tiêu công ty là ta tại làm từ thiện. Nếu như vận doanh thật tốt, hàng năm ta còn có thể kiếm được tiền một số tiền lớn. Đương nhiên, nhãn hiệu không có đánh ra trước khi đi, là sẽ có so sánh thời kỳ dài tiền tài đầu nhập. Nhưng là số tiền kia ta thiêu đến lên. Nhớ tới gần nhất trên điện thoại di động nhìn đến tin tức thời sự. Trương Dịch thở dài một hơi. Bọn họ đều là vì quốc gia làm ra qua cống hiến người. Không thể rét lạnh lòng của bọn hắn. Đây cũng là ta Trương Dịch vì xã hội sở xuất sức mọn đi. Đối quân nhân, Trương Dịch trong lòng cũng là cực kỳ tôn trọng. Mỗi một cái nhiệt huyết nam nhi thời đại thiếu niên đều có làm lính mộng tưởng. Bọn họ bảo vệ quốc gia, bỏ ra chính mình thanh xuân cùng nhiệt huyết, đáng giá mỗi người tôn trọng. Lưu Tử Hào kích động thật lâu nói không ra lời. Hắn vốn chỉ là muốn thừa cơ để Trương Dịch quyên ít tiền mà thôi. Thế nhưng là không nghĩ tới Trương Dịch xem thấu hắn tính toán về sau. Còn hào phóng muốn vì những chiến hữu kia thành lập một công ty. Lấy lão binh hiệp hội đăng ký hội viên số lượng, công ty quy mô nhất định là vô cùng to lớn. Mỗi tháng chỉ là lương bổng cùng năm hiểm một kim cũng là một con số kinh khủng. Nhưng là chúng ta có thể nói tốt, nếu là thành lập công ty, phải có công ty quy củ. Có chút cũ binh xuất ngũ về sau tản mạn, tính khí cũng hướng. Thế nhưng là làm bảo tiêu là ngành dịch vụ, tính khí không được dám hướng khách hàng nổi giận ta hết thảy không cần. Trộm gian ngang ngạnh người ta cũng không thể lưu. Trương Dịch vẫn là cùng Lưu Tử Hào nghiêm túc nói rõ tình huống. Binh có hảo binh, xấu binh, hắn tôn trọng lão binh, cũng sẽ không dung túng bên trong côn trùng có hại. Lưu Tử Hào liên tục gật đầu, kích động nói, cái này ngài yên tâm đi. Đến lúc đó ta sẽ đích thân chọn lựa, cam đoan lựa đi ra đều là phục tùng mệnh lệnh nghe chỉ huy hán tử. Trương Dịch nhẹ gật đầu, vậy là tốt rồi. Sự kiện này thì giao cho ngươi đi làm đi. Lưu Tử Hào cười láo lĩnh nói. Như vậy sao được. Ta có thể là thiếu gia ngài thiếp thân bảo tiêu. Bảo hộ an toàn của ngài là ta bản chức công tác. Trương Dịch trong mắt lộ ra buồn cười thần sắc đến. Ồ, ngươi bảo hộ ta à? Lưu Tử Hào có chút xấu hổ. Trương Dịch bản sự mấy chục người căn bản gần không được thân. Xác thực không cần hắn bảo hộ. Bưng trà dâng nước được rồi đi. Đến mức nhân viên huấn luyện sự tình, có so ta người thích hợp hơn phụ trách. Trương Dịch ôm bo bo nhẹ gật đầu nói ra. Cái kia tốt. Nếu nói như vậy, ngày mai ta đi qua một chuyến đi, thuận tiện cũng nhìn xem các ngươi cái kia lão binh hiệp hội rốt cuộc là tình hình gì. Hắn mở bảo tiêu công ty ý nghĩa rất sâu. Đệ nhất, hắn cần phải có mình người. Làm như vậy có thể danh chính ngôn thuận vì chính mình thu nạp một nhóm lớn thủ hạ. Thứ hai, mở bảo tiêu công ty hợp pháp, sẽ không lo lắng bị người khác coi đây là đầu đề câu chuyện đả kích. Hơn nữa còn có thể cùng những công ty khác hợp tác, thu chi thăng bằng. Thứ ba, làm như vậy cũng coi là vì xã hội cống hiến một số sức mọn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.